xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Trăn ở hậu cung. Mỗi ngày đều có thể nghe được không ít về triều đình phong vân nghe đồn. Trong đó nghiêm trọng nhất, hẳn là có người lời đồn nói Đại Ngụy bất nhân. Sắp lật úp, trăm năm cơ nghiệp hủy trong một sớm. Bởi vì này, Thái hậu nổi trận lôi đình. Đem khua môi múa mép cung nhân kéo dài tới trước công chúng trượng trách 50 đại bản răn đe cảnh cáo. Về sau bổn cung nếu đang nghe nói này đó dao động nền tảng lập quốc lời đồn. Hết thảy kéo ra ngoài chém đầu thị chúng. Ai dám cầu tình, cùng tội luận xử. Thái hậu cùng ngày liền tức giận đến ngã bệnh. Thái y viện lại loạn làm một đoàn. Tương so với Thái hậu, Ngụy Tử Ngọc thoạt nhìn muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tuy rằng cũng hạ thánh chỉ không chuẩn ngoại giới nói những cái đó dao động dân tâm lời đồn. Nhưng hắn bản nhân thoạt nhìn cũng không quá để ý, hắn thậm chí còn có thể tại nghỉ ngơi thời điểm uống tiểu uống 2 ly. Ngâm thơ mấy đầu, Diệp Trăn đều rất bội phục hắn chấn định cùng mặt không đổi sắc. Cũng chính là Thái hậu bệnh sau không lâu, Lý Ôn tới truyền lời nói Hoàng thượng muốn gặp nàng. Diệp Trăn qua đi khi thấy Diệp Tương cùng Lưu Thị hai người quỳ sát đất, run bần bật không nói. Cái trán còn toàn là mồ hôi lạnh. Nghe được Diệp Trăn tới, bọn họ quỳ dạp trên mặt đất sau này nhìn lại. Muốn cầu tình, lại kiêng kỵ Ngụy Tử Ngọc còn ở một bên. Mà lá cây nhạc cùng Lưu Thị bên người còn quỳ hai người. Một vị khom lưng lưng còng thập phần thoạt nhìn thập phần già nua lão mụ tử. Một vị hơi hiện tuổi trẻ ước chừng hơn 40 tuổi tả hữu nữ nhân. Bọn họ thoạt nhìn so lá cây nhạc cùng Lưu Thị còn nếu không hảo. Liền quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Ngụy Tử Ngọc khoanh tay đứng ở một bên. Nói, đem các ngươi vừa rồi nói qua. Lặp lại lần nữa. Cho nên ký chủ nương bị chết quả nhiên oan uổng. Bà mụ ở đỡ đẻ thời điểm cố ý động tay động chân. Kia lão ma ma cũng là đồng lõa. Mà làm chủ giả là Lưu Thị. Lá cây nhạc từ đầu tới đuôi đều cảm kích. Hắn thậm chí là ngầm đồng ý. Bởi vì hắn muốn thảo Lưu Thị niềm vui. Tốt Lưu Thị tộc nhân coi trọng. Diệp Trăn đứng ở chỗ đó. Tức giận đến đôi tay nắm chặt thành toàn. Diệp tướng. Ta nhà mẹ đẻ tuy rằng vô quyền vô thế. Nhưng nàng rốt cuộc cùng ngươi một hồi. Không có công lao cũng có khổ lao. Ta nương cũng là có cốt khí tài nữ. Ngươi nói thẳng muốn hiu nàng lời nói nàng khẳng định sẽ không quấn lấy ngươi không bỏ. Ngươi muốn nàng mệnh, gần là vì thành toàn ngươi thanh danh sao? Ngụy Tử Ngọc đứng ở Diệp Trăn bên cạnh. Hắn thấy nàng ẩn nhẫn thần sắc liền thực đau lòng. Nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lưng. Lá cây nhạc nói, các ngươi không có chứng cứ. Chỉ bằng này hai người lý do thoái thác như thế nào có thể cho ta định tội? Ta tuyệt đối không có làm ra kia chờ xúc sinh không bằng sự tình. Lưu Thị cũng nói nàng tuyệt không phải loại người tàn nhẫn độc ác này. Như thế nào sẽ hại Lý Thị tánh mạng? Diệp Trăn cười lạnh một tiếng. Nàng ăn mặc hậu đế cung giày liền thật mạnh đạp lên lá cây nhạc quỳ phục ở đệ mu bàn tay thượng. Lá cây nhạc đau đến thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Hắn chịu đựng đau đớn ngẩng đầu. Trước mắt thế tầng tầng lớp lớp phức tạp cung báo, làn váy thêu phú quý hoa mẫu đơn, từng đường kim mũi chỉ đều cực kỳ tinh xảo, cặp kia tú khí lòng bàn chân dẫm lên hắn tay nghiền áp. Lá cây nhạc có từng chịu quá này chờ vũ nhục, đau sao, lá cây nhạc cắn chặt răng răng, ngậm miệng không nói, điểm này đau còn chưa kịp ta nương 1/10. Diệp Trăn nói. Nữ nhân sinh hài tử vốn chính là ở quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Diệp tướng, ngươi thân là trượng phu không bảo vệ thê nhi. Ngược lại bỏ đá xuống giếng. Ngươi uổng vì nam nhi. Giống ngươi như vậy không có nhân từ tâm người. Như thế nào sẽ là yêu dân như con quan tốt đâu. Lá cây nhạc đột nhiên ngẩng đầu. Thấy Diệp Trăn kia nguyên bản nên là nhút nhát khuôn mặt giờ phút này tất cả đều là lạnh lẽo. Nàng dẫm hắn, lại một chân đạp lên Lưu Thị mu bàn tay. Lưu Thị đau đến kinh hô. Nhìn một bên thần sắc lạnh băng Ngụy Tử Ngọc. Khóc ròng nói, Trăn nhi, ngươi thân là con cái. Sao lại có thể như vậy đối với ngươi lão phụ thân? Người đây là bất trung bất hiếu a, lúc này người đều chú ý trung nghĩa. Chăm sự hiếu vì trước. Diệp Chân như vậy xác thật thực không ổn. Nàng mắt đỏ lên, nói, tưởng tượng đến ta nương chết thảm, ta cũng bị đưa đi bên ngoài tự sinh tự diệt, thiếu chút nữa cũng đi theo ta nương đi. Những năm gần đây bất luận có bao nhiêu thống khổ ta đều chưa từng vì chính mình cảm thấy ủy khuất. Nhưng ta vì ta nương ủy khuất, vì ta nương không đáng giá. Nghĩ đến ta nương, ta liền cái gì đều không màng đến không được. Nàng xoay người quỳ đến Ngụy Tử Ngọc trước mặt, nói, ta nương ôm hận mà chết, chỉ sợ hiện tại còn không nhắm mắt, cầu hoàng thượng vì ta nương làm chủ. Ngụy Tử Ngọc tự mình đem nàng nâng dậy, nói, lá cây nhạc cùng Lưu thị liên thủ hại chết chính thất phu nhân liền vì làm chắc thất thượng vị. Này cử tiền lệ không thể khai, huống chi lá cây nhạc nhiều năm qua thu nhận hối lộ, kết bè kết cánh, ý đồ đáng chết. Lá cây nhạc đột nhiên nhìn về phía Ngụy Tử Ngọc, hắn chỉ nhìn thấy thiếu niên đế vương trong mắt tất cả đều là lãnh khốc. Lá cây nhạc ở quỳ gối nơi này thời điểm liền biết, hắn hôm nay là trốn không thoát. Đương hoàng đế có tâm muốn giết một người thời điểm, vô luận ngươi là trong sạch vẫn là oan uổng, ngươi đều cần thiết đến chết. Liền như Tần Chính Phái, năm đó tay cầm 40 vạn đại quân như mặt trời ban trưa, Tần Chính Phái chịu vạn dân ủng hộ. Cái này làm cho tiên đế cho rằng Tần Chính Phái nguy hại tới rồi hắn hoàng quyền, bất lợi hắn thống trị. Sau đó không bao lâu, Tần Chính Phái liền chết ở trên chiến trường. 40 vạn đại quân binh quyền rốt cuộc lại lần nữa trở lại trong tay hắn. Liền này tiên đế còn cảm thấy không đủ. Hắn sợ con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Hắn sợ hãi chảy Tần Chính Phái máu, Tần Trinh sẽ cùng phụ thân hắn giống nhau là thiết huyết tướng lãnh. Nhưng Tần Chính Phái mới chết không lâu, tiên đế sợ làm cho sự phẫn nộ của dân chúng. Vì thế Tần Trinh liền thành không sống được bao lâu ấm sắc thuốc. Lá cây nhạc biết, hắn hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, làm hắn vạn kiếp bất phục cư nhiên là hắn nhất không bỏ ở trong mắt nữ nhi Diệp Chân. Hiện giờ hắn liền quỳ gối nàng bên chân, nghe hoàng thượng phân phó đem hắn một nhà áp nhập đại lao chọn ngày hậu thầm. Diệp Mẫn còn ở trong nhà ngồi mộng đẹp, liền trực tiếp bị xâm nhập binh lính bắt đi quan vào đại lao. Ngay cả tướng phủ nha hoàn gã sai vặt cũng chưa từng buông tha. Đã từng phong cảnh nhất thời tướng phủ ở trong một đêm suy tàn. Mà lá cây nhạc cùng Lưu thị mưu đồ bí mật sát thê Bí Văn cũng không hề là bí mật. Ngay cả trong kinh bá tánh đều có điều nghe thấy. Sôi nổi cảm khái này hai người quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Diệp Chân đối với thiên tưới xuống hai ly rượu mạnh. Hy vọng đôi mẹ con này đã ở dưới chín suối gặp lại. Tiểu Hỷ hỏi nàng chuẩn bị khi nào nhích người đi Lương Châu. Nàng lo lắng hoàng thượng sẽ không tha người. Ngụy Tử Ngọc gần đây rất bận. Hắn vặn ngã lá cây nhạc sau đêm này thế lực chia cắt toàn bộ đều đổi thành người của hắn. Còn hoàn toàn bắt được tiên hoàng trong tay 40 vạn đại quân thống lĩnh quyền. Bất quá nửa năm thời gian, Ngụy Tử Ngọc liền thành đại ngụy danh xứng với thật người thống trị. Khí thế của hắn như hồng, thế không thể đỡ, liền tính hắn như vậy vội, Thái hậu cũng chưa quên nhắc nhở hắn phong hậu đại điển gần ngay trước mắt. Hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn thế tất muốn cưới Tất Như Thấm vi hậu. Thái hậu không chỉ có đi tìm Ngụy Tử Ngọc, còn cùng Diệp Chân nói muốn nàng nhiều khuyên nhủ hoàng thượng. Không thể hành động theo cảm tình không màng đại cục. Bất quá lời này Diệp Chân chỉ cùng Ngụy Tử Ngọc đề ra cái mở miệng đã bị hắn đánh gãy. Lại nói, tin hay không ta đem ngươi này trương cái miệng nhỏ phùng lên. Diệp Chân lại cười nói, Thái hậu nói được có lý, hoàng thượng vì cái gì không nghe? Ngụy Tử Ngọc phải nhờ vào gần. Diệp Chân xoay người đứng lên, hắn đi theo đuổi theo lại bị Diệp Chân một bàn tay ấn ngồi xuống. Hắn tựa hồ có chút kinh ngạc với Diệp Chân sức lực, giống như từ lá cây nhạc một nhà bị vặn ngã lúc sau, Diệp Chân thoạt nhìn liền cùng phía trước có chút bất đồng. Diệp Chân là mỹ lệ hồn nhiên, nàng kiên cường lại cũng yếu ớt. Hiện tại nàng thoạt nhìn giống như càng vì lãnh đạm. Phía trước nhìn hắn khi còn có khí có bực, Hiện tại nhìn hắn khi ngược lại cực kỳ thẳng thắn thành khẩn cùng đạm nhiên. Làm hắn sinh ra một loại bị lợi dụng xong sau có thể ném ảo giác. Nàng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Từ từ nhàn nhàn nói. Hoàng thượng đem ta câu tại đây một phương thiên địa. Là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Vẫn là thật sự bởi vì yêu ta. Ngụy Tử Ngọc muốn đi niết má nàng. Bị nàng một tay đẩy. Đuôi mắt liếc tới. Nói không hết vũ mị phong hoa. Hoàng thượng tự trọng. Ngụy Tử Ngọc. Ngươi vật nhỏ này. Chẳng lẽ trẫm còn chưa đủ ái ngươi. Diệp Chân nói. Ngươi nếu thật sự yêu ta. Chẳng lẽ không nên là vì ta cao hứng mà cao hứng sao? Ngươi không màng ta ý nguyện cưỡng bức ta tiến cung. Đây là ngươi ái, lại không phải ta muốn ái. Ngụy Tử Ngọc híp mắt nhìn nàng, cười nói, "Chan Chan, đừng lừa dối ta, trẫm không chỉ có muốn cùng ngươi nắm tay trăm năm, còn muốn cưới ngươi vi hậu." Diệp Chân hỏi hắn, "Ngươi sẽ không sợ sách sử viết ngươi là đoạt lấy thần thê háo sắc hôn quân?" Ngụy Tử Ngọc xích thanh, hắn từ trước đến nay duy ngã độc tôn, cường thế bá đạo, muốn chính là tất cả mọi người phản đối hắn cũng nhất định phải được đến trong tay. Bọn họ muốn viết liền tùy hắn viết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngày kế, Ngụy Tử Ngọc liền thỉnh đắc đạo cao tăng vào cung cầu phúc. Không chỉ có như thế, hắn còn đem đủ loại quan lại cùng hậu cung người đều kêu tới. Tổ chức một hồi thanh thế to lớn cầu phúc nghi thức. Diệp Chân cũng đi, lại không nghĩ kia cao tăng thấy nàng ánh mắt đầu tiên biên nói nàng này sinh đến quá mỹ nguyên là họa quốc chi tướng. Bất quá lại xem nàng ánh mắt thanh minh. Quý không thể nói. Hắn nói rất nhiều. Sau đó ở Thái hậu kinh ngạc truy vấn chung nói nàng cùng Ngụy Tử Ngọc tướng mạo cực kỳ tương hợp. Có nàng phụ tá lại sườn. Phàm là đều nhưng gặp giữ hóa lành. Diệp Chân là sau mệnh, Thái hậu còn ở kinh ngạc, Ngụy Tử Ngọc ra vẻ cảm khái, nói một khi đã như vậy liền không thể vi phạm ý trời. Muốn cưới Diệp Chân vi hậu, 10 ngày sau là hắn cùng nàng thành thân ngày, cũng là sách phong là lúc, hắn miệng vàng lời ngọc, không chấp nhận được chút nào phản bác, huống chi còn có cao tăng tại đây, lúc này người cực kỳ thờ phụng thần minh, chuyện quan trọng nhất đó là hiến tế. Ai sẽ nghĩ đến Ngụy Tử Ngọc sẽ từ giữa làm bộ. Diệp Chân cười một tiếng. Này Ngụy Tử Ngọc quả nhiên ly kinh phản đạo. Cái loại này Phật chắn sát Phật khí thế cũng đủ chấn động bất luận cái gì một người. Cũng khó trách ký chủ chết thời điểm nhất niệm người vẫn là hắn. Rốt cuộc ở ký chủ sinh mệnh. Trừ bỏ bên người ma ma nha hoàn. Chỉ có Ngụy Tử Ngọc nhất coi trọng nàng. Yêu thích nàng. Đối nàng dùng tâm. Tuy rằng hắn cấp ái cường thế lại tràn đầy đoạt lấy. Bất quá Ngụy Tử Ngọc tính cách vốn cũng là như thế. Hắn thân là thái tử. Thân phận cao quý. Muốn không phải có người đưa đến trước mặt chính là chính hắn đoạt tới. Ở hắn tiếp thu giáo dục nhưng không có bình đẳng vừa nói. Đương nhiên cũng không có buông tay vừa nói. Thực mau, Ngụy Tử Ngọc muốn phong quán quân hầu quá phụ Diệp Thị Vi hậu tin tức liền bị truyền được thiên hạ đều biết. Tần Trinh cũng nghe nói. Trong sáng như phong nam tử nắm tay chùy ở mặt bàn. Ngoại giới nghe đồn là thật sự. Ngụy Tử Ngọc thái tử phi không phải tất như thấm. Là thật sự, Ngụy Hoàng đã dán thông báo cho thiên hạ. Nói là 10 ngày sau liền thành hôn. Ngụy Hoàng nói hắn thẹn với tất như thấm. Lại không thể vi phạm ý trời. Liền thu nàng làm nghĩa muội. Phong làm Chiêu Bình công chúa. Cách chương.